Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 556. Mấy buổi tối sau đó, giữa Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh dường như là đã hình thành một loại ăn ý, hai người đều ngủ chung. Ngoại trừ buổi tối đầu tiên, mấy đêm tiếp theo đều ngủ ở phòng của Nguyễn Khánh Linh. Chỉ cần ngủ chung một chỗ với Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh sẽ có thể ngủ rất ngon giấc. Điều này cũng khiến cho cô cảm thấy vô cùng thần kỳ. Vì thế, Phạm Nhật Minh cũng đã từng dương dương tự đắc, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc đề nghị với Nguyễn Khánh Linh. Sau này anh đều phải ở bên cạnh ôm em ngủ thế này sao? Chỉ có anh ở bên thì em mới có thể ngủ ngon giấc. Nguyễn Khánh Linh nghe thấy lời này thì sửng sốt một chút. Cô muốn phản bác, nhưng lại lo lắng nếu như sau đó Phạm Nhật Minh rời đi, cô lại sẽ không ngủ được. Cho nên chỉ có thể yên lặng, làm bộ như không nghe thấy gì. Thấy vậy, Phạm Nhật Minh cũng không có bức ép cô phải trả lời ngay. Bởi vì anh biết, không thể ép buộc cô gái này quá chặt, nếu không cô sẽ chỉ càng muốn thoát ra nhanh hơn. Thật ra thì Phạm Nhật Minh cũng rất xoắn xuýt. Một mặt, anh hưởng thụ cảm giác khi Nguyễn Khánh Linh lệ thuộc vào mình. Nhưng một mặt khác, anh lại không muốn để cho cô bị những ký ức đau đớn kia dày vò mãi. Nhưng mà trước mắt, nếu như Nguyễn Khánh Linh không nói ra câu kết thúc khoảng thời gian ngủ cùng này, như vậy thì Phạm Nhật Minh cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tối hôm đó, Phạm Nhật Minh còn đang tắm ở trong phòng tắm. Nguyễn Khánh Linh thì đã tắm xong. Vốn dĩ là cô đang ở trên giường chơi điện thoại di động. Sau đó đột nhiên trong đầu xuất một vài linh cảm. Cô lập tức chạy tới phòng sách, định viết một vài dòng. Thời điểm mà Nguyễn Khánh Linh đi đến phòng sách, nhìn thấy trên bàn sách có một cái điện thoại di động đang được sạc pin. Nhưng mà ban đầu, cô cũng không hề để ý tới nó. Cho tới sau này, một cú điện thoại gọi tới, dứt khoát khiến cho một vài chân tướng xuất hiện trước mặt của cô. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng thì đã dừng lại. Vốn dĩ là Nguyễn Khánh Linh muốn cầm điện thoại di động đi nói cho Phạm Nhật Minh biết. Nhưng mà, trong lúc vô tình khi cô trượt mở khóa điện thoại di động ra thì lại phát hiện được. Bên trong chỉ có một ứng dụng được cài đặt thêm duy nhất, là Messenger. Ngoài ra những phần mềm còn lại đều là phần mềm được cài đặt sẵn của điện thoại di động. Hơn nữa, cái điện thoại di động này cũng không phải là chiếc điện thoại mà bình thường Phạm Nhật Minh vẫn dùng. Mà xui quỷ khiến là sao mà Nguyễn Khánh Linh mở Messenger ra. Sau khi nhìn thấy được danh sách trò chuyện ở bên trong, Nguyễn Khánh Linh sợ đến ngây người. Cái, bên trong cái Messenger này, chỉ có một cuộc nói chuyện duy nhất, chính là cuộc trò chuyện với tài khoản mạng xã hội cô. Hơn nữa, lần nói chuyện phiếm gần đây nhất được hiển thị ra là vào buổi tối ngày hôm qua. Cũng chính là sau khi cô và người bí ẩn trò chuyện xong. Bàn tay của Nguyễn Khánh Linh run run, mở cuộc nói chuyện ra xem, thấy được nội dung bên trong. Suýt nữa cô đã không khống chế được mà đánh rơi điện thoại. Phạm Nhật Minh, chính là người bí ẩn kia. Vậy trước đó cô, thời điểm khi mà cô nói chuyện phiếm với người bí ẩn, còn có cả khi mà cô nhắc đến người bí ẩn này với Phạm Nhật Minh, người đàn ông kia còn giả bộ giống như không hề biết chuyện gì như thế. Có phải là Phạm Nhật Minh đã coi cô thành một con khỉ để đùa giỡn rồi hay không? Nguyễn Khánh Linh lập tức cảm thấy tức giận. Cô nắm chặt điện thoại di động, nổi giận đùng đùng muốn cất bước đi tìm Phạm Nhật Minh. Vừa vặn lúc này, người đàn ông đẩy cửa đi vào. Mới vừa rồi, khi Phạm Nhật Minh không nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh ở trong phòng ngủ, đột nhiên đáy lòng của anh lại có chút bất an. Cách chương.